Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 24:24, chương 24 keo kiệt bùn xìn, tiểu nhị đem đồ ăn buông sau, liền lui đi ra ngoài, Liên Thanh ngồi ở trước bàn cơm, nhẹ liếc liếc mắt một cái đứng ở gần chỗ nữ hài. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn. Khóe miệng để lại thèm nhỏ dãi nước miếng, ngươi không ăn qua thứ tốt sao? Liên Thanh nghi hoặc, bằng nàng có được ẩn hình dị năng. Muốn nơi nơi trộm vật hẳn là không khó, nữ hài diêu đầu. Minh bạch Liên Thanh đối nàng coi khinh. Rốt cuộc nàng trộm quá Liên Thanh tiền túi, Liên Thanh động đũa tắc một khối tạc xương sườn tiến. Trong miệng, nhai ra, ha ha ha, tiếng vang, ta có thể ngồi xuống ăn sao? Ngươi xem này trên bàn ít nhất có 4 người phân. Ngươi một người cũng ăn không hết đi. Nữ hài lại lần nữa nuốt hai ngụm nước. Tâm than Liên Thanh đây là ở phí phạm của trời a. Liên Thanh lại xem xét nữ hài liếc mắt một cái. Không nói chuyện, nữ hài thấy thế. Cợt nhả mà ngồi xuống Liên Thanh đối diện. Cầm lấy chiếc đũa gắp một khối bò kho tiến trong miệng. Ta kêu Mạch Á Nam. Ngươi có thể kêu ta Tiểu Nam. Bọn nhỏ đều là như vậy kêu ta. Liên Thanh hơi trao mày. Nàng cũng không có tính toán kết bạn trước mặt cái này nữ hài. Thượng một hồi trộm ngươi tiền túi. Là ta không đúng. Ta một đường theo dõi ngươi thật lâu. Gặp ngươi tiến Thiên Cơ Môn đan dược phường mua 3 viên đan dược. Ta liền biết ngươi là cái có tiền dâm. Cho nên trộm ngươi hơn 100 lượng bạc. Đối với ngươi cũng không phải cái gì tổn thất lớn đi. Mạch Á Nam vừa ăn vừa nói. Bên miệng một không cẩn thận phun ra một viên gạo, Liên Thanh rất là ghét bỏ mà bĩu môi. Ta mua nổi đan dược, cũng không đại biểu ta của cải phong phú. Tương phản, Liên Thanh ra, tàn phá bất kham, Mạch Á Nam rõ ràng không tin Liên Thanh nói. Vừa rồi tiến tửu lâu, Liên Thanh trực tiếp quăng điếm tiểu nhị một lượng vàng. Đương Mạch Á Nam mắt mù không nhìn thấy a. Chính là bởi vì Liên Thanh là cái có tiền chủ, Mạch Á Nam mới có thể tùy ý Liên Thanh cột lấy. Nhưng Liên Thanh thực rõ ràng không biết, Mạch Á Nam là cố ý tiếp cận nàng, ngươi không phải Trúc huyện người. Ngươi từ đâu tới đây? Ăn cơm khi, Mạch Á Nam nói đặc biệt nhiều, vừa mới Liên Thanh đề ra nghi vấn nàng khi. Lại không thấy nàng như thế ồn ào. Hiện Liên Thanh muốn an tĩnh mà dùng một đốn bữa ăn ngon. Mạch Á Nam nhưng thật ra nói không ngừng. Cái này nữ hài thật là kỳ quái. Có thể câm miệng sao? Liên Thanh còn chưa ăn no. Mắt lạnh trừng mắt nhìn Mạch Á Nam. Mạch Á Nam nhướng mày rác nhún vai. Làm một cái ngậm miệng tư thế. Không hề mở miệng, chờ đến Liên Thanh thực no sau. Mở miệng nói đến. Ta ước lượng tiền túi trọng lượng. Bên trong rõ ràng chỉ có mấy lượng bạc. Còn thỉnh ngươi đem bạc đủ số trả lại cho ta. Đến nỗi này bữa cơm, liền tính là ta thỉnh, ngươi người này như thế nào như thế keo kiệt, ta tiền túi đều trả lại ngươi, ngươi còn muốn ta còn tiền. Mạch Á Nam trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Liên Thanh, Liên Thanh vô ngữ cười lạnh. Vốn dĩ chính là ta đồ vật, chẳng lẽ ngươi không nên trả ta sao? Chút tiền ấy, đối với ngươi mà nói không tính cái gì đi. Kia tiền, với ta mà nói đã là một bút đại sổ mục. Ngươi thật bùn xìn. Liên Thanh đột nhiên nảy sinh ác độc. Cả người khí chàng biến cường. Phảng phất một đạo vô hình dây thép trấn trụ kích động Mạch Á Nam. Ta. Cái kia tiền. Ta sẽ nghĩ cách trả lại ngươi. Mạch Á Nam nghĩ thầm cùng lắm thì đi thêm trộm một lần. Tự trách mình lần đầu tiên trộm tiền. Liền chọc phải cái phiền toái hảo. Lại muốn đi trộm người khác tiền. Liên Thanh nhìn chằm chằm Mạch Á Nam đánh tính toán đôi mắt. Đoán được cái này nữ hài tính xấu không đổi, Mạch Á Nam sinh khí mà bác miệng nói. Ta thề, ta bắt ngươi tiền túi. Là lần đầu tiên lấy người khác đồ vật. Nga, có liên quan tới ta sao? Liên Thanh giơ lên khóe miệng lại cười một tiếng, ta lúc ấy là sốt ruột đòi tiền. Nếu bằng không, ta nhất định sẽ không hành trộm. Mạch Á Nam lược lộ rõ cấp. Có lẽ là không nghĩ để cho người khác nhìn thấp chính mình. Hết chương.